Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, trong trấn Tinh Thành. Toàn cầu Cao Võ Chính Văn Quyển chương 1190 trấn Tinh Thành bên trong. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phương Bình đang bế quan, Trương Đào tại xử lý địa cầu sự vụ, trấn Tinh Thành bên trong. Một mảnh đồ trắng, nhiều vị lão tổ chiến tử tại giới ngoại, khiến cái này ngày xưa không buồn không lo trấn Tinh Thành võ giả. Lần thứ nhất cảm nhận được bất lực, tuyệt vọng, bi thương, khóc lóc đau khổ âm thanh khi thì ở trong thành vang lên. Rất nhanh bị các gia chủ sự tình người đè xuống. Vạn Nguyên Điện bên trong, đối ngoại tuyên bố bế quan trấn Thiên Vương. Giờ phút này chắp hai tay sau lưng, đi tại Vạn Nguyên Điện bên trong, đi theo phía sau chú thần sứ phân thân cùng Tưởng Hào, cùng Chiến Vương, Lôi Vương mấy người. Mấy trăm năm trước, ta mang về Vạn Nguyên Điện, ngay lúc đó Vạn Nguyên Điện, tại đế mộ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, mới nói được cái này. Trấn Thiên Vương tiện tay vung lên, đem trong điện nơi hẻo lánh một cái nho nhỏ cúc áo dạng sự vật đánh nát. Bên ngoài, Tưởng Siêu vuốt vuốt lỗ tai, nói thầm một tiếng, lại giấu giếm ta nói bí mật. Nghe một chút thế nào? Có cái gì à? Lý gia lão tổ thật không nể mặt mũi. Trấn Thiên Vương tiện tay vung lên, Vạn Nguyên Điện đại môn quan bế, đóng lại đại môn. Trấn Thiên Vương lúc này mới cười nói, có một số việc, đi qua liền đi qua, chúng ta biết là được, những bọn tiểu bối kia cũng không cần phải biết. Ngoặc kép, năm đó mang về Vạn Nguyên Điện thời điểm, ta liền biết Mạc Vấn Kiếm ở trong đó. Chiến Vương không kiên nhẫn ngắt lời nói, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ta liền hỏi mấy vấn đề. Thứ một, năm đó Mạc Vấn Kiếm đến trấn Tinh Thành, ngươi cũng biết, hoặc là nói ngươi cố ý bỏ mặc, có đúng không? Ngoặc kép, là, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương gật đầu nói, ta đương nhiên biết, bởi vì ta cùng Mạc Vấn Kiếm đạt thành hiệp nghị. Năm đó trên địa cầu, nhân loại cơ hồ không cường giả, ngoại trừ ta, cơ hồ không có vị thứ hai tuyệt đỉnh. Thế là ta cùng Mạc Vấn Kiếm đạt thành nhất trí. Ta bên ngoài, hắn tại bên trong. Ta có đôi khi có thể sẽ rời đi địa cầu, mà nhục thể của hắn phụ trách tỏa chấn địa cầu. Gặp được cường giả đột kích, hắn sẽ ra tay tương trợ. Nếu không phải là hắn tồn tại, cái này ngàn năm qua, có một số việc cũng không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Chiến Vương tiếp tục nói, người đáp ứng để hắn làm nhân vương. Ngoặc kép, lúc nói lời này, hắn nhìn lướt qua không nói tiếng nào Tưởng Hào. Trấn Thiên Vương cười nói, thế thì không có, ta chỉ nói là, ta sẽ không ngăn cản, xem bản thân hắn năng lực. Hiển nhiên, hắn không làm được, năm đó kỳ thật dựa theo phán đoán của chúng ta, thông đạo toàn diện mở ra còn có mấy năm, đến thông đạo mở ra mới có một lần đại quyết chiến. Mà khi đó, mấy năm sau, là hoàn toàn khác biệt. Ngoặc kép, như thế nào hoàn toàn khác biệt? Hắn không nói, tất cả mọi người hiểu. Mấy năm sau, nếu là Mạc Vấn Kiếm bất tử, Tưởng Hạo dung hợp Mạc Vấn Kiếm, khi đó, Tưởng Hạo có thể trở thành phá tám cường giả, phá tám nhân tộc. Cái này nếu không phải nhân vương, vậy ai có thể làm nhân vương? Bất quá rất hiển nhiên, kế hoạch thất bại, Phương Bình tồn tại, quấy nhiễu rất nhiều thứ. Mạc Vấn Kiếm cuối cùng lựa chọn đi hướng tử vong, cùng cái này quan hệ cũng rất lớn. Chiến Vương lần nữa nói, các ngươi đều đang tính kế nhân tộc, có phải hay không đã sớm biết cái gì? Còn có, thực lực ngươi cường đại như vậy, năm đó không có tham dự Thiên Đình trận chiến kia, Cửu Hoàng Tứ Đế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tứ đế chuyển thế, hiện tại chỉ có ba vị xuất hiện, đấu thiên đế tình huống như thế nào? Tiên Nguyên kế hoạch mục đích cuối cùng nhất, đến cùng là cái gì? Cửu hoàng tứ đế còn có mấy người còn sống? Hiện tại ở đâu? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Lúc nào sẽ xuất hiện? Cùng nhân loại là đối địch vẫn là thân mật? Ngoặc kép, chiến vương một mạch hỏi một lớn xét hỏi đề. Có chút vấn đề, hắn nhẫn nhịn rất lâu. Đến hôm nay, thừa dịp chú thần sứ cùng chấn thiên vương đều tại. Hắn muốn hỏi cái minh bạch, chiến vương còn không có hỏi xong. Lại nói, ngươi thực lực gì? Chú thần sứ đâu? Các ngươi là giúp nhân loại vẫn là cũng có mục đích gì? Lý Chấn lại là cái gì tình huống? Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Dầu dĩ nói, tưởng hạo tiểu tử này. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cười cười. Đừng nóng vội, nên nói, ta tự nhiên sẽ nói. Ai bảo ngươi là con của ta? Chiến Vương sắc mặt đen nhánh. Nhi tử đại gia ngươi, ai là ngươi nhi tử? Không muốn mặt lão già, chú thần sứ ha ha cười không ngừng, trêu ghẹo nói, ngươi một cái lão người không vợ, ở đâu ra nhi tử? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, chiến vương sửng sốt một chút, chấn thiên vương cười nói, đừng nhìn ta như vậy, lý gia thật là ta lý gia huyết mạch, cũng không phải là tùy ý nhận nuôi tới. Bất quá là Chấn Vương huyết mạch, cũng chính là đệ đệ ta huyết mạch truyền thừa. Về phần ta, chúng ta những người này, lòng đang đại đạo, đồng dạng cũng sẽ không động tình. Năm đó cửu hoàng tứ đế, có hậu duệ cũng liền như vậy mấy vị. Bất quá cũng có huyết mạch truyền thừa, bình thường đều là đồng tộc huyết mạch truyền thừa. Ngoặc kép, nói đến đây. Chấn Thiên Vương đi hướng Vạn Nguyên Điện chỗ sâu, vừa đi vừa nói, Lý Chấn, có lẽ ngươi là nghe được những người khác những lời kia. Cảm thấy hắn là Chấn Vương, cũng chính là đệ đệ ta chuyển thế. Trên thực tế thật đúng là không phải. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương khẽ thở dài. Ngày đó, thiên đình đại chiến, ta kia ngốc đệ đệ, lẫn vào quá sâu. Đại chiến trước mắt. Hắn vừa phá bảy thực lực, nhất định phải tham dự trong đó, cuối cùng bị diệt tự mình xuất thủ giết chết tại chỗ. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, chiến vương ngây ngẩn cả người. Diệt thiên đế, Chấn Thiên Vương bình tĩnh nói, rất bình thường, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy diệt thiên đế chuyển thế thân ở nhân tộc? Liền cùng lão phu là bạn tốt, là bạn tốt. Năm đó quan hệ rất phức tạp, cửu hoàng tứ đế còn có người là sư đồ, tham chiến những cái kia sơ võ, có chút cùng cửu hoàng tứ đế cũng có dạy bảo tri ân. Cuối cùng, đáng giết không phải là muốn giết, ta kia đệ đệ, tham dự quá sâu, bát vương liền hắn chiến đến cuối cùng, diệt cuối cùng liều chết xuất thủ, làm sao có bất kỳ lưu tình, ta đến thời điểm. Hắn bản nguyên đã tịch diệt, kim thân vỡ vụn, ta đoạt lại hắn thi thể, lại là không cứu lại được tính mạng của hắn. Cuối cùng, ta táng hắn nhục thân, sợ bị người trộm lấy hắn kim thân, đem hắn kim thân lực lượng tách ra. Lý Chấn tiểu tử kia, năm đó từng thu được một chút hắn kim thân lực lượng, cùng một chút bản nguyên truyền thừa, võ đạo truyền thừa. Cũng không phải là Chấn Vương chuyển thế. Nếu thật là, ta cũng sẽ không an bài hắn chuyển thế thành dạng này. Bằng không, gọi mình hậu duệ vì cha vì tổ tông. Kia được nhiều khó chịu. Lão già ta cũng không muốn nhiều mấy cái tổ tông trên đầu. Hắn cùng Chấn Vương là thân huynh đệ. Nếu thật là Chấn Vương chuyển thế, Lý Tư Lệnh cha mẹ, đó chính là hắn cha mẹ. Mặc dù không phải một cái khái niệm. Chấn Thiên Vương cười ha hả nói, ta kia đệ đệ 8000 năm trước liền chết trận, bất quá một chút lực lượng truyền thừa cho hắn hậu duệ, hắn hẳn là cũng không có ý kiến. Lý Chấn tiểu tử này đích thật là người hiện đại, mà không phải cổ nhân chuyển thế, cho nên không cần nghĩ những cái kia. Ngoặc kép, Chiến Vương tiếc nuối nói, không phải, đáng tiếc, ta còn nói, nếu là hắn Trấn Vương, là đệ đệ ngươi, tiểu tử này không ít gọi ta lão tổ, ngươi có phải hay không cũng phải. Phanh, một tiếng vang trầm, Chiến Vương run rẩy kịch liệt, run lên rất lâu đều không dừng được. Trấn Thiên Vương tùy ý thu về bàn tay, không cho hắn nói xong cơ hội. Chú thần sứ liếc qua Chiến Vương, cái này tiểu mập mạp muốn chết năng lực cũng không yếu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những năm này Lý Trấn tính cách cũng thay đổi một chút. Không có năm đó khoa trương, nếu không cũng không có chuyện tốt như vậy. Trấn Thiên Vương không có quản bọn họ, tiếp tục nói, Lý Trấn là Lý Trấn, việc này đi qua, không cần nhắc lại, ngoặc kép. Tứ đế chỉ có 3 vị chuyển thế, đó là bởi vì đấu không chết, ngoặc kép, không chết, kia cái khác 3 vị cực đạo thiên đế chết, ngoặc kép. Chiến Vương vội vàng hỏi, xem như thế đi, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương hí hư nói, đến bọn hắn kia tình trạng, kỳ thật rất khó tử vong, vô cùng cường đại bọn hắn, thậm chí có thể nói bất tử bất diệt. Có thể đả thương thế quá nặng, cũng sẽ tịch diệt, không phải là tử vong, bất quá tịch diệt về sau, lần tiếp theo khôi phục, cũng không biết là năm nào tháng nào, cái khác 3 vị thiên đế, đều tịch diệt, cho nên mới có chuyển thế thân, mà đấu, hắn không có tịch diệt, đương nhiên sẽ không có chuyển thế thân, ngoặc kép, Chiến Vương ngưng lông mày. Chú thần sứ cũng tò mò nói, đấu năm đó thụ thương không nặng sao? Tên kia về sau ngươi gặp qua sao? Ngoặc kép, dứt lời, chú thần sứ lại nói, lão già kia không chết. Kỳ thật ta cũng không ngoài ý muốn. Hắn là ai? Già đời dọa người. Không chết thật đúng là không tính ngoài ý muốn. Chiến Vương nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Chú thần sứ cười ha hả nói. Nói lên đấu, tên kia tư cách không là bình thường lão. Hơn 3 vạn năm trước, sơ võ mở ra, người phải biết, sơ võ cũng có trước sau. Sẽ không mỗi người đều kéo đến tận võ giả. Chính là cường giả, luôn có cái tới trước tới sau. Sơ võ giai đoạn trước, khai sáng võ đạo người. Cái thứ nhất là ai? Bây giờ nói không rõ ràng. Thứ hai là ai? Vậy cũng khó mà nói. Tóm lại, đấu hẳn là xếp tại 10 vị trí đầu cái chủng loại kia. Chiến Vương kinh ngạc nói, 10 vị trí đầu, ý của ngươi là, đấu thiên đế là cổ xưa nhất một nhóm sơ võ giả. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, tên kia tư cách thế nhưng là lão dọa người, biết hắn tại sao là cực đạo thiên đế. Không phải hoàng giả sao? Bởi vì hắn căn bản không đi bản nguyên đạo. Hiểu không? Đấu tên kia, kỳ thật đi không phải bản nguyên đạo. Đến cuối cùng, chính hắn đang tìm tòi con đường mới. Muốn đi ra sơ võ hoàng đạo. Ngoặc kép, nói đến đây, ngừng một chút nói. Khai sáng bản nguyên vị kia. Kỳ thật cũng coi như đi ra sơ võ hoàng đạo. Thành hoàng, là có 2 loại tình huống. Một loại chính là khai sáng bản nguyên cái chủng loại kia. Từ một con đường đại thành, đi tới đầu thứ 2 đạo đại thành, cuối cùng dung hợp, thành hoàng giả, ngoặc kép. Loại thứ 2 chính là cửu hoàng loại kia. Đi một con đường, bản nguyên đạo, đi tới cuối cùng, thành hoàng giả, ngoặc kép. Mà đấu, muốn trở thành loại thứ nhất, hắn cũng nghĩ đi bản nguyên. Bất quá bản nguyên là người khác khai sáng. Hắn kỳ thật muốn đi. Độ khó cũng cực lớn. Sơ võ người khai sáng đều có chính mình đạo. Mạnh đến mức nhất định. Muốn đi bản nguyên gần như không có khả năng. Ngoặc kép. Chiến Vương nghe vậy cau mày nói. Chiếu ngươi nói như vậy, sơ võ đi bản nguyên không làm được. Kia mấy vị khác cực đạo thiên đế. Chú thần sứ cười nói. Ngu xuẩn, sơ võ cũng có 1-2 đời phân chia. Hiểu không? 1 đời sơ võ, tự sáng tạo con đường. Con đường đi đến cuối con đường. Đương nhiên không cách nào lại đi thay đổi gì. Đời thứ hai sơ võ, một loại tình huống là tại bát phẩm cảnh thời điểm chuyển tu bản nguyên. Một loại khác, đó chính là đồng tu bản nguyên. Đương nhiên, bài xích rất lớn, càng mạnh bài xích càng lớn, nhưng là luôn có một chút nghịch thiên gia hỏa. Cuối cùng cùng giải quyết tu thành công. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kỳ thật đến lúc đó, bản nguyên đã chiếm cứ thượng phong. Cái gọi là đồng tu, cũng chỉ là bản nguyên bên trên tu luyện. Tỷ như Phương Bình, hắn kim thân không kém, không phải cũng tu bản nguyên. Ngoặc kép, chiến vương hiểu rõ, cho nên nói, cuối cùng đồng tu hạ tràng. Kỳ thật đều là bản nguyên chiếm cứ thượng phong, thành bản nguyên võ giả. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, chú thần sứ gật đầu nói, tu bản nguyên, kỳ thật chính là bản nguyên võ giả. Mặc kệ người kim thân mạnh cỡ nào, tinh thần lực mạnh cỡ nào, đến cuối cùng, đều là bản nguyên làm chủ. Bởi vì bản nguyên tăng lên lực lượng, sau phương diện khác tăng lên phải nhanh. Muốn bao nhiêu, muốn cường, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ngắt lời nói. Không nói những này, nói cũng nói vô ích. Nói tiếp đấu thiên đế. Đấu thiên đế là cổ lão sơ võ lãnh tụ, tư cách rất già. Nói đến, cùng sư phụ ta, cùng khai sáng bản nguyên vị kia, đều là một thời đại nhân vật. Trước đó ta đánh bay vị kia thiên tí, cũng là một đời sơ võ. Bất quá sơ võ có cái khoảng cách, hắn xem như hậu kỳ cái chủng loại kia một đời sơ võ. Giai đoạn trước sơ võ giả, rất nhiều người kỳ thật đi không nổi nữa. Một số người chỉ là 3-4 phẩm, 5-6 phẩm, bọn hắn những người này, đại bộ phận đều đã chết. Chết già rồi, đường hướng tu luyện sai, tự bảo chết, còn có một số, tại trong tranh đấu chết. Nói như vậy, những người này có ít người chính là lung tung tu luyện. Cưỡng ép thu nạp một điểm năng lượng, vậy liền đem chính mình đương một đời sơ võ. Cho nên thời điểm đó thực lực sai biệt rất lớn. Cuối cùng có thể tiếp tục đi tới đích không có mấy người. Về sau những cái kia sơ võ giả, ít nhiều có chút chịu ảnh hưởng. Biết những này sơ kỳ võ giả tu luyện thủ đoạn, tránh đi một chút tệ nạn. Lúc này mới có về sau sơ võ phồn vinh. Ngoặc kép, đấu thiên đế cổ xưa như vậy. Ngoặc kép, chiến vương vừa nói xong, rất nhanh nói, ngươi chừng nào thì có sư phụ. Ngoặc kép, sư tổ ngươi, Trấn Thiên Vương nói đều chưa nói xong. Chiến vương liền bắt đầu mắt trợn trắng. Sư tổ ngươi, kia mới không phải lão tử sư tổ. Trấn Thiên Vương không nhìn hắn, cười nói. Phụ thân ngươi ta, cũng không phải trời sinh toàn chi người. Sao có thể không có sư phụ? Sư tổ ngươi là thời đại kia tiên phong. Năm đó những người này, đối với mình võ đạo cũng không tính của mình quý. Ta và ngươi sư tổ học đạo hơn 1 vạn năm. Hơn 1 vạn năm còn không có thành hoàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương nhìn chằm chằm chiến vương nhìn rất lâu, ánh mắt bất thiện, chiến vương bĩu môi, ta nói là chăm chú, cửu hoàng tứ đế chứng đạo niên đại, ngươi hẳn là ngay tại học đạo đi, ngươi làm sao không có chứng đạo thành hoàng, dựa theo ngươi thuyết pháp, đời thứ hai sơ võ là có thể học bản nguyên, ngươi không phải học được sao, kia đã như vậy, ngươi cũng không tính phế vật. A, làm sao không thành bản nguyên chi hoàng? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khinh thường nói, ta kia là không nguyện ý. Năm đó không nguyện ý nhiều người, ngươi cho rằng mỗi người đều muốn trở thành bản nguyên hoàng. Ngoặc kép, chú thần sứ buồn bã nói, năm đó cửu hoàng chứng đạo trước đó, còn không có chứng minh bản nguyên càng cường đại đâu. Có ít người ánh mắt không được. Cảm thấy bản nguyên đạo không được, đương nhiên chẳng đáng tại học bản nguyên đạo, về sau lại nghĩ học, trễ. Đại thế đi qua, còn chứng đạo bản nguyên hoàng, nằm mơ đâu, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt bất thiện. Chú thần sứ lười biếng nói. Nói chính là các ngươi những người này. Ngươi, Phong, Trấn Hải, các ngươi bọn gia hỏa này. Không đều là về sau đi bản nguyên sao? Ngay từ đầu, ai có thể nghĩ tới bản nguyên có thể chứng đạo thành hoàng. Đều coi là khai sáng bản nguyên tên kia. Đem con đường này đi tới cực hạn. Những người khác không có cách nào đi. Nào nghĩ tới, căn bản không phải. Ngoặc kép, chú thần sứ cũng là lắc đầu nói. Lão phu năm đó cũng không ngờ tới có thể như vậy. Cho nên cũng có chút hối hận a. Đi sớm một chút bản nguyên, có lẽ ta cũng thành hoàng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo một tiếng. Tưởng Hạo không khỏi nói, ngươi năm đó chỉ là đế cấp. Năm đó chú thần sứ rất yếu, ở đâu ra tự tin có thể thành hoàng. Chú thần sứ tức giận nói, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Cái gọi là năm đó đế cấp, kia là lão phu năm đó một mực không đi bản nguyên. Sơ võ hiểu không? Lão phu năm đó cũng khinh thường đi bản nguyên. Cửu hoàng sau khi chứng đạo, không ai lại chứng đạo. Lão phu cũng lười đi nữa. Sở dĩ năm đó là đế cấp nhục thân, không phải nói thực lực chỉ là đế cấp. Về sau, thiên giới không có, lão phu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi một chút bản nguyên chơi đùa. Cái này không, mấy ngàn năm xuống tới, nhẹ nhõm phá quan sao? Ngoặc kép, lời này kỳ thật rất đánh mặt một số người. Tùy tiện chơi đùa, tùy tiện đi một chút. Sau đó, phá 8 ngàn năm mà thôi. Đúng vậy, mà thôi, trước mắt phá 8 cường giả. Người nào đi bản nguyên mới đi 8 ngàn năm? Không có, hắn là phần độc nhất. Chú thần sứ đương nhiên là có kiêu ngạo vốn liếng. Trấn Thiên Vương đả kích nói, mấy ngàn năm mới đi đến mức này. Rất đáng gờm sao? Trương Đào phá 7 nhanh. Phương Bình, làm không tốt ngày mai phá 8. Ngươi đắc ý thứ đồ gì? Ngoặc kép, chú thần sứ xem thường nói. Lão phu chỉ cùng các ngươi so. Ngoặc kép, ngươi lại không lão tử mạnh. So lão tử mạnh lại nói lời này. Ngoặc kép, chuyện sớm hay muộn. Ngoặc kép, chú thần sứ xem thường. Rất nhanh nói, những này cổ sự tình. Cùng lão phu nói vô dụng. Sớm làm để Trương Đào cùng Phương Bình đến một chuyến. Đem lão phu cho mở ra phong ấn. Nếu không, lão phu muốn báo nổi chính mình đi. Ngoặc kép, ngươi đi thử một chút. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ nói. Thật đem mình làm cộng hành. Năm đó nếu không phải ngươi, nào có đằng sau nhiều như vậy phá sự. Ngươi tạo ra nghiệt, có nhiều lắm. Chính mình tỉnh lại tỉnh lại. 8 ngàn năm mà thôi. Không có đem ngươi chém đầu. Tính lão tử khách khí với ngươi. Ngoặc kép, chú thần sứ nhịn không được mắng. Cùng lão tử có quan hệ sao? Lão tử chính là cái rèn sắt. Khi đó cửu hoàng tới cửa, nói là chế tạo đồng dạng thần khí. Đồ tốt mặc ta tuyển. Ta không muốn đánh tạo đồng dạng lưu truyền vạn cổ thần khí sao? Đồ chơi kia quá mê người. Ta làm sao biết bọn hắn muốn làm gì? Lão tử là thiên đình ngự dụng chú thần sứ. Dựa theo hiện tại tôi nói, lão tử là bộ môn quân sự ngự dụng nghiên cứu khoa học chuyên gia. Chuyên môn nghiên cứu phát minh công nghệ cao mũi nhọn binh khí. Quốc gia 9 vị lão đại đều tới. Để ngươi nghiên cứu phát minh đồng dạng binh khí. Kinh phí tùy tiện dùng. Ngươi có thể không làm gì. Thật sự cho rằng lão tử năm đó nguyện ý bị ngươi trấn áp 8 ngàn năm. Đánh không lại ngươi mà thôi. Nếu không đã sớm giết chết ngươi. Ngươi còn lý luận. Ngoặc kép, chú thần sứ nổi nóng nói. Nếu không phải ngươi, hiện tại làm không tốt ta sơ võ chứng đạo hoàng giả. Năm đó không có cách nào. Lúc này mới đi bản nguyên đạo. Ngươi lão già này, trấn áp lão tử 8 ngàn năm. Sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách. Ngoặc kép, Chiến Vương nghe vậy ngắt lời nói. Hai người các ngươi ân oán, tự mình tính đi. Tiếp tục vừa mới chủ đề. Đấu thiên đế không chết. Vậy bây giờ đâu? Ngoặc kép, hiện tại, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sờ lên cái cằm, chỉ trên trời nói, không rõ lắm, khả năng ngay tại tiên nguyên bên kia, nếu như không có ở tiên nguyên bên kia, vậy cũng không biết, ngoặc kép, chú thần sứ nói tiếp, khó nói, cửu hoàng không chết, khả năng bên kia, chờ cơ hội, đấu, nếu là hắn không chết, vậy nhưng làm không cho phép. Ta hoài nghi lão gia hỏa này âm thầm tại tiếp tục bố cục. Đa trọng bố cục, ngươi nói, hắn có thể hay không tìm được đi bản nguyên biện pháp. Kỳ thật cũng đi bản nguyên, hiện tại đã trở thành song hoàng chứng. Ngoặc kép, đấu là sơ võ, một đời sơ võ, đi không được bản nguyên. Thật có chút sự tình, chưa chắc, chú thần sứ lại nói, kỳ thật ta một mực hoài nghi. Hắn khả năng đi ra, bằng không, gia hỏa này kinh khủng dọa người. Hắn năm đó thế nhưng là chiến hoàng giả, còn không có sơ võ thành hoàng. Liền chiến hoàng giả, còn chưa đi bản nguyên, vậy liền đáng sợ. Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, cái này ai biết, có thể là năng lượng đi tới cực đạo, tinh thần lực đi tới cực đạo, nhục thân đi tới cực đạo. Hắn mấy lần cực đạo xuống tới, chiến hoàng liền không kỳ quái. Ngoặc kép, gia hỏa này còn muốn thành bốn hoàng chứng. Ngoặc kép, chú thần sứ líu lưỡi nói, dã tâm cũng không nhỏ. Cái này nếu là bản nguyên chứng đạo, đây không phải là mạnh đáng sợ. Ngoặc kép, cái này hai lão gia hỏa nói chuyện phiếm, chiến vương nhịn không nổi, thấp giọng mắng, đừng kéo những này. Tiếp tục, cửu hoàng tứ đế cùng nhân loại đối địch sao? Ngoặc kép, không có quan hệ thù địch. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tùy ý nói. Nhân loại chính là sâu kiến. Ở đâu ra quan hệ thù địch? Bất quá nhân loại có thể là bọn hắn vật thí nghiệm. Chính là thí nghiệm một chút đại đạo. Hoặc là một chút cái khác võ đạo mặt vấn đề vật thí nghiệm. Để nhân loại bắt đầu từ số 0. Một lần nữa mở ra năm đó sơ võ trạng thái, nhìn xem nhân loại có thể đi ra hay không một chút đặc thù đạo. Có lẽ chính là bọn hắn muốn xem đến, tỷ như, trong truyền thuyết hoàng giả đạo, nhân hoàng chi đạo, tỷ như, cực đạo bên trong một chút đặc thù cực đạo, phải chăng có mặt khác cực đạo, tỷ như, cùng loại với Phương Bình gia hỏa này hiện tại loại này không thể diễn tả đặc thù chi đạo. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, rất phức tạp, nói thật, nhân loại những năm này, xuất hiện những tình huống này, ngay cả ta đều ngoài ý muốn, đều nghĩ triệt để dò xét một chút, đến cùng làm sao xuất hiện, cửu hoàng tứ đế khả năng đều mang dạng này mục đích, cho nên mới có hiện tại dị dạng võ đạo, ngoặc kép, dị dạng, ngoặc kép, đương nhiên dị dạng, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương cười nói, các người thật sự cho rằng đại đạo tốt như vậy đi. Hôm nay chân thần, ngày mai đế cấp, ta cho ngươi biết, ngươi tin hay không, bản nguyên cuối cùng, khả năng có mấy cái gia hỏa đang áp chế đại đạo. Cố ý để cho người ta đi nhẹ nhõm, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ánh mắt lấp lóe nói, tam tiêu chi môn, hẳn là có bản thể tồn tại. Chúng ta bây giờ coi như phá vỡ tam tiêu chi môn. Kỳ thật cũng chỉ là hình chiếu tồn tại. Không tính chân chính đánh vỡ. Kia ba đạo cửa phía sau. Làm không tốt liền có ba cái lão quỷ tại trấn áp. Không phải trấn áp chúng ta. Mà là trấn áp đại đạo. Không cho đại đạo phản vệ cơ hội. Năm đó đi bản nguyên đạo. Cũng không dễ dàng như vậy. Tự bảo không biết bao nhiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai bản nguyên đạo tự bảo, trừ phi mình đi làm. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, chú thần sứ trầm giọng nói, thật là có khả năng, ngươi đừng nói, tam tiêu chi môn đại khái suất là có thực thể. Cái này không phải ta chế tạo, ta không phải quá rõ ràng, bất quá cửu hoàng năm đó phong đạo thời điểm, khả năng chính mình chế tạo cái đồ chơi này. Nếu là ngươi nói như vậy, vậy liền nói thông, có mấy cái gia hỏa. thật khả năng tại Tam Tiêu Chi Môn, bản nguyên cuối cùng, đang áp chế đại đạo phản phệ. Hiện tại đi bản nguyên đạo, hoàn toàn chính xác so năm đó đơn giản một chút. Chiến Vương hồ đồ nói, tại sao muốn áp chế? Đối bọn hắn có chỗ tốt sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tùy ý nói, giảm bớt thí nghiệm thời gian, thôi hóa một chút, cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn? Ngoặc kép, Chiến Vương nhíu mày không thôi, lại nói, vậy các người cũng là bọn hắn chuột bạch. Ngoặc kép, ai biết được, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, đừng quá để ý, chuột bạch liền chuột bạch, có cái gì, sơ võ đều là chuột bạch, người người đều tại đem mình làm vật thí nghiệm, võ đạo chính là như vậy, kỳ thật không có gì lớn. Cửu Hoàng đi bản nguyên đạo thời điểm, cũng tại đem mình làm chuột bạch, đừng quá để ý, ngoặc kép, vậy bọn hắn lúc nào sẽ trở về? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát nói, nhìn tình huống a, nhìn có người hay không chân chính đến bản nguyên cuối cùng. Hoặc là tam giới xuất hiện lớn biến cố, lại hoặc là xuất hiện đối bọn hắn có uy hiếp sự tình phát sinh. Kia Trương Đào nói hoàng giả có phản đồ, có ý tứ gì? Ngoặc kép, mặt chữ bên trên ý tứ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, Cửu Hoàng năm đó ngay từ đầu cũng không phải là phải diệt thế. Hiểu không? Tiên Nguyên chế tạo dự tính ban đầu cũng không phải vì diệt nhân gian, diệt địa giới, về sau Tiên Nguyên xảy ra vấn đề, cho nên mới xuất hiện cục diện bây giờ. Cửu Hoàng ở trong, có người phản bội ngay từ đầu dự tính ban đầu, muốn đi không giống đường, muốn làm không giống sự tình, muốn trở thành không giống hoàng, cho nên mới có phản đồ nói chuyện. Điểm này, cùng Trương Đào nói hoàng đạo có thiếu hẳn là có quan hệ. Cái này ta cũng không phải là rất rõ, dù sao ta còn không có thành hoàng. Ngoặc kép, ai là phản đồ? Ngoặc kép, Chiến Vương hỏi lại, Trấn Thiên Vương không nhịn được nói. Vậy ta đi hỏi ai đây? Ta cũng không phải Cửu Hoàng cha hắn, ai biết bọn hắn suy nghĩ gì đồ chơi? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiến Vương ngốc trệ, ngươi lá gan thật là mập. Một bên, chú thần sứ thu hồi một khối thủy tinh, bất động thanh sắc thu nhập nhẫn chữ vật. Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói, thả cho Cửu Hoàng nghe. Ngươi cho rằng lão tử sợ bọn họ? Lại nói, vốn cũng không phải là bọn hắn cha, chẳng lẽ nhất định phải ta nói ta là bọn hắn cha? Ngoặc kép, chú thần sứ lần nữa thu hồi một khối thủy tinh thể, cười tủm tỉm nói, cái này ta quay xuống có lẽ có chỗ tốt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo, trong lòng càng là xem thường, thanh âm quay xuống hữu dụng không? Đều cảnh giới gì còn tại hồ thanh âm? Ai xác định chính là ta nói? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.